Chương 184, thổ lộ tình cảm. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng truyền cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng được ở Nã Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, ủ chỉ Hạ Nguyệt trực tiếp gọi gật đầu, tiếp lấy theo Nã Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô đi trước hắn doanh trướng đi. Không thể nghi ngờ, Nã Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cùng hạ tặc cả xì ba người, tuyệt đối là ủ chỉ Hạ Nguyệt có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu. Trong đó, Nã Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô càng là ủ chỉ Hạ Nguyệt giao tình sớm nhất bản thân, cho nên hắn hoàn toàn không có cự tuyệt Nã Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô khả năng. Huống chi, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ không có ở Nã Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô bên cạnh, liền chứng minh Nã Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô có trọng yếu sự tình muốn nói. Ngay cả Uchiha Nguyệt ở phía trước doanh địa thời điểm, đều vẫn trầm mặc ở nơi nào, thôi chắc Nã Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đến cùng có chuyện gì muốn hỏi. Sau đó, đi tới Nã Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trong doanh địa, Nã Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trực tiếp vì Uchiha Nguyệt pha một ly trà, mỉm cười nói ra, Nguyệt Quân, ở tiền tuyến điều kiện có chút gấp gáp, lá trà cũng không phải vô cùng mới mẻ, cho nên ngươi đã đem liền một chút đi Mỹ Nạ Tổ quân. Kỳ thực ngay cả lá trà cũng không cần thiết. Nhìn mặt tươi cười Nã Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, Uchiha Nguyệt đồng dạng mỉm cười nói ra, có chuyện gì cứ hỏi đi, ta một hồi còn muốn đi tiền tuyến lâm thời y y viện, vì cái kia bên trong thương binh trị liệu thương thế đây. Ừ, tốt. Nghe được Uchiha Nguyệt, Nã Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ hơi chút trầm mặc một hồi, liền mở miệng tuần hỏi Nguyệt Quân, Orochimaru đại nhân là không phải đã sớm thông báo ngươi? Hắn chuẩn bị muốn hủy diệt thuốc quốc gia chuyện dù sao, ngươi mới vừa ở Orochimaru đại nhân cái kia bên trong thời điểm, liền nghĩ đến Orochimaru đại nhân gần thi hành kế hoạch, không thể nào là chính ngươi nghĩ tới sao không phải, Orochimaru đại nhân không có khả năng trước giờ tiết lộ tình báo. Nã Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền lắc đầu, nói ra, ta có thể đoán đến Orochimaru đại nhân ý tưởng. Là bởi vì ta cùng Orochimaru đại nhân là giống nhau người. Dù dỗ chính sách, mãi mãi cũng không thích hợp ta và Orochimaru đại nhân, cho nên chúng ta có thể nghĩ đến cùng đi, đó chính là hủy diệt thuốc quốc gia, giải quyết hết thôn chúng ta thai hoàng ẩm. Còn ta lúc trước đề nghị hủy diệt thuốc quốc gia sự tình, hoàn toàn không có Orochimaru đại nhân bày mưu đặc kế, chẳng qua là ta tự mình nghĩ đi ra. Ô đạt được cụ chỉ Hạ Nguyệt trả lời thuyết phục. Nã Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ không chỉ không có nửa điểm buông lỏng ý tứ, ngược lại là hơi nhíu nổi lên chân mày, nói ra, Nguyệt Quân, nếu như Orochimaru đại nhân không có nói trước thông báo lời của ngươi, vậy ngươi có thể đoán đến Orochimaru đại nhân kế hoạch, trong mắt của ta không phải một chuyện tốt. Vừa nói, Nã Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đang nói nhất chuyện, ngẩng đầu lại hỏi hướng trước mặt ủ trí Hạ Nguyệt nói, Nguyệt Quân, còn nhớ rõ Mỹ Cả xạ tiên sinh chuyện nhi sao Mỹ Cả xa nghe vậy? Uchiha Nguyệt hơi tế mị bắt đầu hai mắt, nói ra, Mỹ Nạ Tổ quân, ngươi nên cũng đoán được một ít nội mạc đi không sai lúc này. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ khẽ gật đầu, nói ra, ta và Cờ Tì Nạ không giống với, Cờ Tì Nạ không phải cái loại này giỏi về suy tính người, mà ta tương đối giỏi về suy nghĩ. Cờ Tì Nạ không có thể đoán được Mỹ Cả xạ tiên sinh chân chính là thân phận, là bởi vì tính cách của nàng chính là như vậy, cho tới bây giờ cũng không hướng chỗ hỏng nghĩ. Thế nhưng, chúng ta cổ nổ hạ thôn hổ cả phòng làm việc nhân viên công tác, không có khả năng tiếp thu nguồn gốc không rõ nhân ủy thác, không phải sao cho nên, ta kết luận Mỹ Cả xạ tiên sinh cùng chúng ta thôn người nào đó có quan hệ, người kia rất có thể là chúng ta cổ nổ hạ thôn cao tầng vừa nói, Nã Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, lúc này đây hủy diệt thuốc quốc gia kế hoạch, chắc là Mỹ Cả xạ tiên sinh sau lưng người nọ. Còn có họ rổ xỉ mà đại nhân thương nghị đã lâu kế hoạch. Cho nên, Nguyệt Quân, tình báo của ngươi bị để lộ ra ngoài, hoàn toàn không phải vừa khớp. Ta chỉ phải không nguyện ý nghĩ như vậy, thôn chúng ta lại có bởi vì thôn quyền lợi, ra bán làng bên trong đồng bạn Nguyệt Quân, ngươi có thể tiếp thu loại sự tình này sao không thể ở Nã Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt trong mắt đều hiện lên ra khỏi một vẻ nổi nóng, nói ra, giả như là vì thôn quyền lợi, có thể bán đứng làng bên trong đồng bạn nói, người đó hoàn nguyện ý vì làng cống hiến ta trước đây cũng đã nói, cổ nổ hạ thôn là một cái chính thể, mà không phải. Người nào đó cổ nổ hạ thôn nếu là vì thôn quyền lợi, nhị dạ chết trận ở tiền tuyến, ta có thể lý giải. Thế nhưng, nếu vì thôn quyền lợi, để người kia đi tìm chết, ta hoàn toàn không có tán đồng khả năng. Vừa nói, Uchiha Nguyệt vừa nhìn về phía trước mặt Namikaze Minato, nói ra, Minato quân, kỳ thực ta muốn cảm ơn ngươi. Nguyên bản, ta đã đoán được trong thôn có muốn nhằm vào người của ta, chẳng qua là ta không có bất kỳ chứng cứ nào mà thôi. Hiện tại, nếu ngay cả Minato quân ngươi cũng như vậy cảm giác, ta đây suy đoán chắc là không có sai. Cho nên, ta chuẩn bị trở về làng phía sau liền an tâm tu luyện, không hề tham dự vào tiền tuyến sự tình, cũng sẽ không ra thôn chấp hành nhiệm vụ, chờ đợi trung nhận thì đến. Ừ, Nguyệt quân, ngươi lựa chọn cực kỳ chính xác. Nghe được cử chỉ Hà Nguyệt, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trên mặt rốt cuộc lần nữa nổi lên nụ cười, nói ra, kỳ thực ta muốn ngươi tới mục đích chủ yếu, chính là nói chuyện ngươi sau này sự tình. Nguyệt quân, ngươi nếu là ở làng bên ngoài nói, rất có thể lọt vào từng cái nhận thôn ám sát. Cho nên, ta chú ý ngươi ở đây trong thôn hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian, đến khi ngươi trở thành trung nhẫn về sau, trực tiếp tiến nhập ám bộ. Nói tới chỗ này, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ hơi chút dừng một chút, chợt dường như trêu đùa một dạng hỏi Nguyệt quân, đến lúc đó có hứng thú hay không, đến gì dạy dạ lao sư thủ hạ làm ám bộ à ha ha, Mỉ Nạ Tổ quân, ngươi nói đùa thấy Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đề nghị như vậy, Uchiha Nguyệt khoát tay áo, nói ra, ta muốn phải đi gì dạy dạ đại nhân cái kia bên trong nói, sư phụ ta nhất định sẽ giết chết gì dạy dạ đại nhân. Cho nên, vì gì dạy dạ an toàn của đại nhân suy nghĩ, ta đến sư phụ ta nơi đó làm ám bộ được rồi. Dù sao, sư phụ ta là tuyệt đối không có khả năng bán đứng ta, không phải sao? Ừ, làm Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói chuyện với nhau đến cái này bên trong thời điểm, chính sự cũng đã toàn bộ nói xong, tiếp lấy Uchiha Nguyệt lại cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trao đổi một hạ nhận thuật ở trên tâm đắc, Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ liền chuẩn bị trở lại chính mình công tác địa phương. Mà ở ly khai Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ doanh địa về sau, Uchiha Nguyệt đầu tiên là trở lại chính mình nơi đó hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một cái, điều chỉnh xong chính mình cha NG Tha Y, lại đi trước tiền tuyến lâm thời y địa viện, chuẩn bị vì những cái này cổ nổ hạ thôn thương binh trị liệu thương thế. Bất quá, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa đến lâm thời y địa viện phía trước thời điểm, hắn chợt thấy một thân ảnh quen thuộc, đi tới trước mặt của mình. Bách hợp nhìn trước mặt đạo thân ảnh quen thuộc kia, Uchiha Nguyệt hơi có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn hướng về phía trước mặt cụ giả mà Bách Hợp lên tiếng chào hỏi. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, đang ở hắn mới vừa hướng về phía trước mặt cụ giả mà Bách Hợp chào hỏi về sau, thì ủ gà ản giả cư nhiên đồng dạng đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Nguyệt, đã lâu không gặp, đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết